Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc Thơ có tựa đề Trao đổi vận mệnh. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái tên là Ngọc Vi. Thật sự là quá là xấu hổ khi mà cô sinh ra và lớn lên không được tình yêu thương từ gia đình và sau này phải lấy một người chồng điên. Vậy thì cuộc sống của Ngọc Vi sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay bây giờ Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay nhà ông Trần đưa bà mối sang hỏi chị hai tôi về làm dâu cho nhà ông ấy. Mới sáng sớm gà vừa gáy, mẹ Lan đã tất bật dậy sớm và chuẩn bị trà nước. Tôi thì ra sau vườn cho gà ăn. Đến khi cho gà ăn xong, tôi định vào trong nhà thì tôi thấy chị hai cứ lén là lén lút thập thò từ ngoài ngõ bước vào. Thấy chị, tôi liền gọi ngay. Chị, đi đâu mà sớm thế? Chị liếc mắt nhìn tôi, sau đó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu. Khẽ thôi, mẹ nghe bây giờ. Này, mẹ dậy chưa? Mẹ dậy rồi, đang đun nước. Mà chị đi đâu? Sao bây giờ lại lén la lén lút thế? Mày biết cái gì mà hỏi? Mà này, đưa cái thau lúa cho tao. Mày đi vòng vòng ở ngoài đi, để tao vô trước cho. Nhưng... Tôi chưa kịp nói gì thì chị hai đã giành lấy cái thau lúa trên tay của tôi, sau đó đi một mạch vào trong nhà. Tôi lắc đầu, bởi vì tôi biết chị hai sắp làm gì rồi, nên liền bước theo sau. Đứng nép vào bên vách, tôi vừa kịp nghe mẹ Lan lên tiếng hỏi chị. Con đi đâu mà mới sáng ra, quần áo lại lấm lem thế kia? Dạ, con ra vườn cho gà ăn, con mới vào. Đi ngang qua mấy bụi cỏ, nó vướng vào quần áo của con, nên hơi bẩn mẹ ạ. Con đi cho gà ăn rồi, thế còn con Vi đâu? Con thấy nó đi vòng vòng sau nhà làm cái gì đấy? Con thấy nó rảnh lắm mẹ ạ. Nghe đến như vậy, mẹ Lan lúc này liền rít lên. Cái con này, tí nó vào, mẹ phải cho nó ăn đòn mới được. Đó là cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị My, không ngoài dự đoán của tôi. Chị lại dựng chuyện như bao nhiêu lần trước, mà lần nào cũng vậy. Sau khi chị đặt chuyện xong là tôi lại bị mẹ đánh cho một trận bầm dập. Thế nên lúc nào tôi phải đề phòng chị, nhưng cuối cùng tôi không thể nào thoát được. Tôi ngồi tựa luôn vào vách lá, nghĩ đến những ngày tháng còn thơ. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi đi thêm bước nữa. Ba cưới mẹ Lan về, lúc mẹ về còn dẫn cả chị My. Rồi một thời gian sau ba tôi bệnh nặng qua đời, ngôi nhà này nghiễm nhiên mẹ Lan được hưởng. Và từ đó tôi được mọi người trong làng ví như chị Tấm trong câu chuyện cổ tích. Cứ có việc gì nặng nhọc là mẹ tôi lại sai tôi làm. Còn chị My, mẹ chẳng bao giờ cho chị đụng vào dù là một ngón tay. Tôi biết việc chị My có bạn trai. Nhà bạn trai chị My ở bên kia sông, cứ nửa đêm đang ngủ là tôi nghe tiếng bước chân của chị thức dậy. Rồi chị sau đó chui qua lỗ rào, đi theo bạn xuyên đêm. Lúc chị về là trời hừng sáng. Hôm nào tôi cho gà ăn xong sớm thì chị lựa lúc mẹ đi chợ mới thò mặt về. Còn nếu như chị về sớm mà mẹ lúc này có nhà, chị sẽ lấy lý do này, lý do kia và đưa tôi vào chồng để che giấu việc chị đi qua đêm. Nhìn vết roi còn in hẳn trên da, tôi chẳng dám bước vào trong nhà, bởi vì tôi sợ mẹ tôi sẽ đánh. Thế nên vô tình tôi lại được nghe tiếp một câu chuyện. Tiếng mẹ Lan ngọt ngào nói với chị My. Nhà ông Trần ấy à, giàu có lắm, của cải ăn mấy đời không hết. Con trai ông ấy lại đẹp trai nhất vùng. Con mà về đó, chắc chắn ấy, sẽ nhàn tấm thân. Tiếng của chị My phản bác. Không, đẹp trai cái nỗi gì. Con nghe nói thằng con ông ấy bị bệnh khùng điên đấy mẹ. Con xinh đẹp thế này, mà về đấy sống với một thằng khùng à? Con không chịu đâu. Nhưng mà nhà mình đang thiếu tiền, con lại đang được họ để mắt tới. Nếu họ cưới được con về thì cho gia đình mình một số tiền lớn, con có biết không? Con không chịu đâu. Tại sao mẹ không gả Quách con Vi đi? Nó mà về đó, nó được đổi đời ngay. Lúc đấy nó giàu hơn mẹ con mình. Thế còn không nghĩ đến chuyện đó à? Ôi giời, mẹ cứ lo xa. Nó lấy thằng khùng về chỉ là trên danh nghĩa thôi. Con nghe người ta đồn, họ cưới dâu về chủ yếu phục vụ cho nhà đấy. Con không muốn làm người ở cho nhà người ta đâu. Thì ý của con là con Vi thay con đi lấy chồng. Nghe đến đó tôi chỉ biết cười khổ, tự thương xót cho cái thân mình. Tại sao mà bạc phận quá, đến cái chuyện đại sự cưới xin mà phải qua tay người khác như mớ rau bán ngoài chợ. Nhưng mà làm sao tôi có thể từ chối? Mẹ Lan đã quyết định như vậy rồi. Bà mà muốn làm điều gì tôi không ưng ý cũng bị bà đánh cho nát xương. Con Vi đâu rồi? Con Vi đâu? Vào đây mẹ bảo. Tiếng bà gọi tôi khiến cho tôi hoàng hồn đứng bật dậy, đôi tay run cầm cập, vội vàng đưa lên vén đi mái tóc đang rối bù. Tôi đi vào khép nép cúi đầu. Dạ, mẹ gọi con. Vi đi à, con ngồi xuống đây, nghe mẹ dặn. Thấy bà quá đỗi khác lạ, tôi có chút chần chừ. Còn chị My thấy tôi bước vào, chỉ liếc tôi một cái, sau đó ngúng nguẩy bước đi. Còn lại tôi và bà Lan, tôi chỉ biết đứng im lặng nhìn bà. Chỉ khi bà lớn giọng bảo tôi ngồi xuống, tôi mới lật đật kéo ghế. Năm nay con 16 tuổi rồi, có đúng không Vi? Dạ vâng, con 16 rồi ạ. Mấy đứa trong làng 14-15, người ta đi lấy chồng sinh con cả rồi. Hay là mẹ gả con nhé? Tôi nghe như vậy liền im lặng, cảm giác ngột ngạt đến mức hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Tôi biết, nếu như tôi từ chối, chắc chắn mẹ Lan sẽ thay đổi thái độ và đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nên với tôi, có từ chối hay đồng ý cũng chả có gì quan trọng khi mà mẹ Lan đã quyết định hết tất cả. Vậy là con đồng ý rồi có đúng không? Mẹ nói con nghe, con về đấy là phước ba đời của con. Mẹ là mẹ thương con, mẹ mới gả con cho người ta để con được an nhàn cái tấm thân. Mà thôi, một lúc nữa người ta sang thư chuyện, con vào trong tắm rửa thay đồ cho tươm tất đi. Dạ vâng. Tôi bước vào trong, tâm trạng chẳng vui một chút nào, nhưng vẫn đành phải nghe theo lời của bà. Tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ bà ba, sau đó ngồi trong phòng và chờ đợi. Đến giờ trưa, tôi nghe có tiếng người bên ngoài nói chuyện, rồi mẹ Lan và họ nói nhiều lắm, nhưng tôi chẳng nghe trọn vẹn được câu nào. Chỉ đại khái là nói về thủ tục cưới xin và số tiền mâm cỗ. Sau một lúc thì có tiếng mẹ Lan gọi vọng vào trong. Vi ơi, ra đây, chào bà mối đi con. Tôi bước ra khỏi phòng, trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp. Khi ra tới ngoài nhà trước, tôi nhìn thấy mẹ và một bà tầm cỡ như mẹ Lan. Bà ấy mập mạp lắm, nhưng da dẻ vô cùng mịn màng, mặc một bộ váy dài nhìn sang trọng. Đi cùng bà là hai người bưng mâm quả đứng bên cạnh. Nhìn thấy tôi, bà mối liền nở một nụ cười tươi như hoa, rồi kéo tay tôi lại. Bà niềm nở, cái giọng nó ngọt như mía lùi. Ôi, mợ hai nhà họ Trần đây à? Sao mà xinh gái thế này? Tôi hơi mím môi cúi đầu chào bà mối. Chào bà. Không cần phải giữ lễ. Cô mà về nhà ông Trần đi à, thì tôi lại phải gọi cô là mợ. Dạ thưa bà, con không dám. Nói xong bà ấy quay sang mẹ Lan. Tôi là tôi ưng con bé. Về nhà ông bà Trần chắc chắn cũng ưng bụng. Thôi thì hôm nay tôi đại diện nhà trai sang đây gửi cho bà 50 triệu tiền cỗ bàn và hai mâm trà rượu. Sáng mùng 9 tháng sau, gia đình ông Trần sang rước dâu về. Giấy nợ hôm đó sẽ được xé bỏ. Bà có đồng ý không? Bà Lan nghe xong mặt mày tươi rói, gật đầu liên tục. Đồng ý chứ bà. Cảm ơn bà nhé. Về nhà ông Trần ấy, bà cứ nói ông ấy sang tháng, cứ sang đây. Con gái tôi chuẩn bị cho nó đầy đủ. Họ chỉ cần sang đây rước dâu về thôi. Thế tôi về, mà bà kiểm tra tiền đi. Rồi sau đó bà mối quay sang nhìn tôi, thân thiện nói. Tôi về nha mợ. Dạ, bà về à. Họ rời đi. Mẹ Lan mắt sáng rực, chỉ chú tâm đến cọc tiền xanh đỏ trên bàn. chứ mẹ đâu có thèm nhìn sang tôi. Chỉ có tôi ngay từ giây phút này, trái tim như chết lặng, khi mà xã hội bây giờ đồng tiền còn cao hơn tình nghĩa. Nhìn đống tiền trên bàn, tôi ứa nước mắt. Vậy là tôi phải chuẩn bị đi lấy chồng thay cho chị hai sao? Mùng 9 tháng sau. Xoay qua xoay lại, thấm thoát đã đến ngày rước dâu. Vốn dĩ tôi không mặn mà với cái đám cưới này, nhưng dù sao cũng là ngày quan trọng trong cuộc đời của tôi, nên tôi cũng rất là ngóng trông. Cứ nghĩ nhà ông Trần này giàu có, sang nhất vùng thì đám cưới cũng tổ chức thật to. Nhưng không, trái với những gì tôi nghĩ, ngay buổi sáng đón dâu, mẹ Lệ chả chuẩn bị gì cho tôi. Sáng ra mới tờ mờ 5 giờ sáng, bà đập cửa phòng rầm rầm. Khi tôi ra mở cửa, bà liền ném vào cho tôi một bộ áo dài cũ kỹ, sau đó nói lớn với tôi. Mày mặc vào đi, 8 giờ, người ta sang đón đấy. Tôi cầm chiếc áo trên tay, lúc này đây tủi phận đến nức nở. Mặc dù tính tôi rất mạnh mẽ, bao nhiêu thâm trầm từ nhỏ đến lớn, rất là ít lần tôi rơi nước mắt. Nhưng tại sao lần này tôi không thể ngăn được nước mắt? Hai hàng lệ nóng trên mí mắt cứ rơi xuống. Người ta đi lấy chồng có cha có mẹ đưa tiễn, còn tôi chẳng có một người thân. Ngay cả người bấy lâu nay tôi tôn trọng, tôi gọi một tiếng mẹ, bà ta chẳng buồn liến lưu tôi, dù là một giây một phút. Nghĩ vậy thôi, nhưng rồi tôi cũng nguôi ngoai, gạt nước mắt, tôi mặc chiếc áo dài và chờ nhà người ta đến đón mình. Cho đến khi bên nhà trai sang, chỉ có mỗi bà mối và một người lái xe. Tôi chẳng buồn thắc mắc, bởi vì tôi vốn thấy bên gia đình mình còn không ai tôn trọng mình, thì tôi cần chi, tôi mong cầu chi nhà bên đó. Cái giây phút xé tờ giấy nợ, tôi bước lên xe hoa. Mẹ Lan phải nói là chẳng thèm nhìn đến tôi một lần. Bà chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy nợ, xé thành nhiều mảnh, thả tự do rơi xuống đất, mà cười đến độ tít cả mắt. Còn chị My, chị nhìn tôi mỉa mai, nhếch môi cười, nói với tôi mấy lời. Này, mày qua bên đấy, ráng sống cho tốt nhá. Bao giờ rảnh rỗi, tao với mẹ sang thăm mày và sang thăm cái thằng chồng khùng của mày. Tôi ngồi trên xe, nghe chị nói như vậy. Biết chị không mặn mà gì với tôi cũng giả vờ và trả lời chị. Không cần đâu ạ, em chắc chắn là sống tốt. Mình đâu có thân thiết gì đâu, chị cũng không cần phải đến thăm em. Mày không cần thì thôi, đỡ tốn công tao. Cảm ơn chị, em không cần đâu ạ. Khi xe dừng lại nhà ông Trần, không khí cũng chẳng khác nhà tôi là mấy. Khi tôi bước vào theo bà mối, tôi còn nghe phong phanh mấy người làm đứng nói xì xào rằng bà chủ không chấp nhận cưới tôi cho con trai của bà. Mọi chuyện là do ông Trần quyết định. Vừa lại ông bà mấy hôm nay đi chùa trên núi chưa về, nên không tiện làm lễ cưới. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi rất bình thản, bàn chân vẫn vững. Lúc này tôi không có chút lung lay nào, cứ bước thẳng theo bà mối. Cho đến khi bà mối đứng trước cửa một căn phòng được dán một chữ đỏ bằng chữ tàu, tôi đoán đó là chữ hỷ, thì bà liền quay sang nói với tôi. Đây là phòng của cậu hai, mở vào trong với cậu đi. Bỗng dầm, bà mối chưa nói hết lời thì trong phòng có một vật gì đó ném mạnh vào cánh cửa, khiến cho tôi giật mình. Tiếp theo bên trong có tiếng nam nhân hét lớn. Chúng mày đi hết cho tao, đi đi. Nghe tiếng hét phát ra từ bên trong căn phòng, mặt bà mối lúc này xanh lè xanh lét. Sau đó bà chạy đi. Tôi bị giật mình nên cũng đứng hồn mà chôn chân tại chỗ. Tôi không có nhát nên tôi không bỏ chạy. Phía sau bất ngờ có người khều vai tôi. Tôi dùng mình quay lại. Người trước mặt độ tầm 40 tuổi, nhưng đầu tóc rối bù, giống như một bà điên. Bà ta nhìn tôi cười khằng khặc, sau đó chỉ trỏ. Cô vào đi, cô vào với cậu đi. Cậu ở một mình, tội cậu lắm. Tôi giật lùi mấy bước hoảng hốt. Xé một tí nữa thôi thì ngã xuống đất. Tay của tôi lúc này phải vịn vào cái ghế mới đứng vững. Lúc này nghe giọng nói trong phòng tuy có bất ngờ, nhưng mà tôi không sợ. Nhưng mà khi nhìn người đàn bà này, gương mặt quỷ dị, y như trong chuyện kinh dị vậy, khiến cho tôi không khỏi sợ hãi. Tôi nhìn bà ta rất lâu, tim vẫn còn đập rất mạnh trong lồng ngực. Mãi một lúc khi cảm thấy mình dần bình tâm lại, tôi mới nhíu mày nhìn bà. Sau đó mạnh dạn run run, cất giọng hỏi. Bà là ai? Tôi là... Bà ta chưa nói hết câu, thì đám người phía sau chạy tới, rồi la hét. Bà cả, bà chạy đi đâu thế à? Bà quay lại dùng bọn con với. Thấy có người đuổi theo, bà ta liền co giò và chạy thẳng. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà hao gầy, với bộ đồ bà ba màu đen rách nát đầy khó hiểu. Không biết bà ta là ai nhỉ? Cái gia đình này tại sao lại kỳ quái như vậy? Ý nhưng, mà sao đám người kia lại gọi bà ấy là bà cả? Chẳng phải là ông Trần chỉ có một vợ hay sao? Hay là có ẩn tình gì trong này? Dù trong đầu vẫn còn đang lăn tăn, nhưng tôi đành gạt chuyện bà điên đó sang một bên, hít một hơi thật dài, đưa tay, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tôi tò mò muốn xem thử chồng của tôi là người như thế nào. Ngó mắt nhìn vào trong phòng, cảm giác thật yên tĩnh, không gian toàn màu vàng nhạt, chiếc rèm cửa cũng màu vàng, và đặc biệt ở bên góc phải của căn phòng có một người đang ngồi im lặng, xoay bóng lưng về phía của tôi. Tôi chậm rãi bước nhẹ chân vào trong, bất ngờ dẫm phải vật gì đó. Tôi nhìn xuống là cái bình hoa bị vỡ. Là do khi nãy người trong đây chọi vào cửa. Tôi khom xuống nhặt lên tay của mình. Khi ngước mặt lên, đã trông thấy người đó đứng đối diện với tôi. Tôi ngây người, bàn tay siết chặt lấy mảnh vỡ của cái bình. Đối diện với tôi là một người đàn ông diện mạo rất đẹp trai, đôi mày rậm, đặc biệt là làn da rất trắng. Duy chỉ có đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Thấy anh ta nhìn mình đăm đăm, tôi ngại ngùng mở lời. Tôi mới được gả đến làm vợ của anh. Tôi có tưởng rằng anh ta phản ứng rất mạnh, nhưng không, đột nhiên anh ta phá lên cười, cái nụ cười y hệt cái bà điên khi nãy. Đôi mắt trong thoáng chốc hiện lên một tia ngây dại. Gì? Vợ tôi? Cô là vợ của tôi? Nói đoạn anh ta vô tư nắm lấy tay tôi, sau đó vứt mảnh thủy tinh vỡ vào một góc, rồi kéo tôi bước nhanh vào phòng, còn không quên đá cánh cửa lại. Tôi bước vào phòng theo anh ta, trong đầu của tôi không khỏi thầm nghĩ. Chị Mì nói đúng, anh ta bị điên thật rồi. Đi vào đến giường, anh ta buông tay tôi ra, chỉ vào đống đồ chơi trên giường. Hai mắt nhìn tôi híp lại, gương mặt đẹp trai bây giờ nhìn sao mà quá đỗi đáng yêu. Vợ chơi, chơi với tôi đi, tôi chơi một mình, tôi buồn lắm. Tôi đứng như trời trồng trước cảnh tượng này, nhưng mà bàn tay vừa bị anh ta nắm, tại sao lại có cảm giác ấm áp, khiến trái tim của tôi đập thật mạnh. Tôi bối rối nhìn anh ta, không nói nên lời. Không nghe tôi trả lời, mặt anh ta lập tức phụng phịu. Vợ ghét tôi à? Không muốn chơi với tôi à? Vợ là người xấu? Không, không có. Vậy sao vợ không chơi? Chơi đi, vui lắm. Tôi... Anh ta lập tức kéo tôi ngồi xuống giường, gương mặt hơi lúng túng. Tôi tròn mắt nhìn. Anh ta vội vàng buông tay tôi ra, khoanh tay ngồi im giống như đang giận dỗi. Tôi nhìn buồn cười lắm. Tôi cúi mặt xuống, đưa tay cầm lấy một món đồ chơi ở trên giường. Anh suốt ngày ở trong căn phòng này à? Anh ta gật đầu. Tôi mỉm cười và hỏi tiếp. Anh tên là gì? Tên Phong. Anh biết tên tôi chưa? Phong lắc đầu. Tôi tên là Vi. Từ nay Vi là vợ, anh là chồng. Hai chúng ta cùng chơi đồ hàng với nhau nhé. Tôi nói xong, anh ta liền tỏ ra rất vui, vỗ tay lên mấy cái bôm bốp, sau đó chỉ vào mặt tôi. Vợ, vợ. Sau đó Phong vui vẻ chơi đồ hàng như một đứa con nít vậy. Tôi nhìn theo anh ta. Một dòng trạng thái vui vẻ hiện lên trong ánh mắt của tôi. Đây là chồng của tôi sao? Đẹp trai nhà giàu nhất cái làng An Phú này. Chỉ có cái tính anh hơi ngốc, nhưng ngốc đáng yêu, chứ không phải là cộc cằn. Tôi chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, ba mẹ lại chẳng còn, từ bé đến lớn luôn là một người thua thiệt. lại chả có ai thương. Đem so ra tôi về làm vợ của cậu, với tôi không thiệt thòi gì hết. Phòng trời một lúc, liền nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nên cũng im lặng nhìn theo. Cái cánh cửa đó vẫn đóng im lìm, đâu có lạ lẫm gì chứ. Thế mà tự dưng anh ta đâm ra cáu, cái mặt cau có khác thường, sau đó gắt gỏng ném tất cả đồ chơi. Tôi thấy lạ, liền níu tay của Phong. Anh Phong, anh làm gì vậy? Phong nhăn mặt nhìn cánh tay đang bị tôi nắm chặt. Anh rút ra, sau đó xoa lấy bụng của mình. Không muốn chơi nữa, tôi đói rồi. Tôi nghệt mặt ra trước lời anh nói, bởi vì tôi mới về đây, chả biết nhà này ăn uống giờ giấc thế nào. Nhưng rồi tôi cũng lựa lời nói với Phong. Anh ngồi đây nhé, dọn đống đồ chơi lại. Tôi đi ra ngoài kia, tôi hỏi mọi người có cơm chưa, rồi tôi đem vào đây cho anh ăn. Phong lắc đầu liên tục. Không dọn, có con Sen dọn rồi. Sen là ai? Sen là giúp việc ở đây. Phong vừa nói đến đó thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa mở ra rất tự nhiên. Tôi cau mày nhìn ra, tôi bắt gặp một cô gái tầm bằng tuổi tôi bước vào. Còn Phong vỗ tay bôm bốp như kiểu rất mừng rỡ. Sen, Sen đó. À, thì ra Sen mà anh ta nhắc đến là cô gái này. Cô ta nhìn kỹ cũng rất đẹp, nét nào ra nét đấy, gương mặt tròn đầy, dáng người thon thả. Tuy chẳng trang điểm, chẳng quần áo lụa là, nhưng lại khiến người đối diện không khỏi rời mắt. Nói chung cô ấy đẹp, chắc ngang ngửa với nhan sắc của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy rất lạ. Tại sao cô ta lại bước vào đây đúng lúc như vậy? Lạ thật. Sen bước vào liền cúi đầu với tôi, sau đó nhìn qua Phong. Cơm chín rồi, con dọn cho cậu ăn nhé. Phong gật đầu cười rất tươi, bàn tay xoa xoa lấy bụng, giống như một đứa trẻ con. Tôi đói rồi. Dạ, vậy cậu đợi con một chút, con đem cơm vào. Rồi cô ta quay đi, đi được mấy bước liền khựng lại. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Cô ấy ngồi xuống tiện tay dọn dẹp luôn đống đồ chơi của Phong, vừa mới quăng xuống đất, sau đó ngước nhìn tôi. Mợ hai sau này chú ý à, cậu hai có làm rơi đồ thì mợ phải dọn ngay. Tôi nhíu mày, tỏ ra không hài lòng một chút nào, vì cô ấy dù sao cũng là người ở, còn tôi là mợ hai của nhà này. Thế mà nghe giọng cô ấy nói kìa, giống như đang ra lệnh cho tôi vậy. Sao mợ phải dọn chứ? Chẳng phải cậu hai nói thường ngày là Sen dọn dẹp cho cậu sao? Sen lúc này nhìn tôi đầy bất ngờ. Nhưng mà cậu đã cưới mợ về, thì mợ phải có trách nhiệm với cậu chứ à? Mợ ấy chỉ có trách nhiệm làm vợ, còn việc dọn dẹp như thế này, mợ không có nghĩa vụ đó. Mợ, vậy con chờ ông bà về, còn mách với ông bà. Được, mợ sẽ chờ. Con Sen nghe xong có vẻ rất bực mình về tôi. Nó ngúng quẩy bò ra ngoài. Lúc nhìn theo nó còn bĩu môi. Chắc nó thấy tôi mới về nên định ăn hiếp tôi. Nhưng nó lầm rồi. Bản tính của tôi chỉ nhịn điều đáng để tôi nhịn thôi. Chứ ai mà muốn bắt nạt tôi thì còn lâu tôi mới im. Sau khi con Sen ra khỏi phòng, tôi mới quay lại nhìn Phong. Vô tình bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta lại giả vờ quay nhanh ra chỗ khác, sau đó lại cười ngây ngốc. Thật sự tôi cảm thấy anh ta rất lạ. Một lúc sau thì con Sen quay lại, trên tay nó bưng một mâm thức ăn. Lần này nó chả thèm nhìn tôi nữa, chỉ đi tới đặt mâm thức ăn lên bàn, sau đó nói với Phong. Cậu ơi, cậu ăn đi. Hôm nay con có trưng món cá mà cậu thích nhất này. Con cẩn thận lắm rồi, con gỡ hết xương cho cậu rồi đấy. Cậu ăn đi, ăn xong cậu gọi con vào dọn nhé. Phong cười hớn hở, gật đầu nói với con Sen. Sen nấu ăn là ngon nhất. Con Sen mỉm cười e thẹn khi được Phong khen. Tôi thấy mặt nó ửng đỏ lên, sau đó bước ra ngoài. Đi ngang qua tôi, nó còn liếc mắt với tôi. Tôi đoán rằng nó có tình ý với Phong. Tự dưng nghĩ vậy trong lòng tôi lại có cảm giác khó chịu. Vô thức cái bụng của tôi cũng kêu lên ọt ẹt. Hình như tôi cũng đói rồi. Từ sáng đến giờ, đã ăn cái gì vào bụng đâu. Liếc nhìn sang bên đó, Phong ngồi ăn ngon lành. Tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. Ở nhà mẹ Lan hay cho tôi nhịn đói, Còn có khi còn chả có gì mà ăn. Ăn toàn đồ thừa. Hôm nay qua đây cứ nghĩ rằng thoát được cảnh đó rồi. Ai ngờ bây giờ, cảnh cũ lại lặp lại. Mặt tôi lúc này sụ xuống, đưa tay ôm lấy bụng mình. Thấy trên bàn có ly nước, tôi đưa lên uống. Vừa uống xong thì bên kia, tôi nghe tiếng của Phong gọi. Này, ăn không? Tôi nhìn anh. Anh đưa muỗng cơm về phía của tôi, chớp chớp mí mắt, giọng của Phong nhỏ dần. Ăn không? Tôi đút cho vợ ăn. Tôi mím môi, tự dưng sống mũi cay xè. Biết là Phong ngốc, anh muốn nói gì thì anh nói, nhưng không hề phủ nhận rằng câu nói vừa rồi của anh giống như một lời quan tâm. Mà từ bé đến giờ, đã có ai quan tâm tôi như vậy đâu. Vô thức hai mắt của tôi cay xè và nhòe dần đi. Tôi nhìn anh, nhìn mâm cơm chỉ đủ một phần. Tôi lắc đầu từ chối. Anh ăn đi, tôi không ăn đâu. Không, lại đây ăn cùng đi. Tôi không ăn mà, anh cứ ăn đi. Phòng nghe tôi trả lời xong, anh không nói gì nữa. Tự nhiên đứng phắt dậy rồi đi lại gần chỗ tôi. Trên tay vẫn nắm chặt lấy chiếc muỗng đầy áp cơm. Tôi ngồi im, nhìn anh, chẳng biết anh muốn gì. Thì thật bất ngờ anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay bóp miệng của tôi. Sau đó đưa cơm vào miệng của tôi và cười ngây ngốc. Ăn đi, ngon lắm. Vô miệng rồi kìa, nào nuốt đi. Tôi nuốt muỗng cơm mà muốn nghẹn cổ họng. Còn Phong anh ta cứ cười hề hề, trông phát bực. Tôi giận quá nên ngoảnh mặt chẳng thèm nói chuyện đến Phong nữa. Này, vợ, qua đây ăn cơm. Vợ, vợ ơi. Vừa gọi, Phong vừa kéo vai của tôi. Tôi quay lại lườm anh ta. Phong chắc biết lỗi nên mới sụ mặt xuống. Tôi thấy như vậy, liền nén cơn giận, nói với Phong. Sau này, anh không được làm vậy với tôi. Không được ép tôi chuyện gì khi mà tôi không muốn. Ánh mắt của Phong chớp chớp nhìn tôi, dù đang gật cái đầu nhưng mà miệng vẫn tủm tỉm. Tôi tức quá chẳng nói nên lời. Bất ngờ bàn tay của Phong đưa lên rồi áp vào mặt tôi. Tôi điếng người, tôi trố mắt nhìn Phong. Cảm giác này vô cùng gần gũi và khiến cho tôi khó thở. Nó giống như hình ảnh mấy năm về trước tôi nhìn thấy ba với mẹ Lan cũng như thế này. Lúc đó là ba chuẩn bị hôn mẹ. Nghĩ đến cảnh đó mặt tôi đỏ bừng. Tôi nhắm mắt lại rồi tưởng tượng trong đầu cái khung cảnh đó. Thế mà Phong chỉ chạm vào da thịt ngay miệng của tôi, sau đó cười ngoặt nghẽo. Vợ dính cơm trên miệng đây này, lêu lêu lớn rồi mà giống như con mèo. Tôi choàng mở mắt ra nhìn Phong, tâm tư bị nụ cười của anh gõ mạnh một cái đau điếng. Tôi điên rồi, tự nhiên tưởng tượng làm gì cái cảnh đấy, khi mà chồng tôi là một người điên cơ mà. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ở trong phòng cùng với Phong. Anh ta bên cạnh cứ liên thuyên, làm đủ thứ trò. Còn tôi thì im lặng, lâu lâu trả lời mấy câu vu vơ. Đến tối tôi vào phòng tắm thay bộ áo dài ra, rồi mặc bộ bà ba vào người. Vừa ra ngồi trước gương chải tóc, liền thấy con Sen bước vào. Tự nhiên cảm giác nó tự tiện làm sao ấy. Phòng của tôi nó muốn ra muốn vào, tùy tiện như vậy. Lần này nó còn không thèm gõ cửa. Thay vậy tôi bực quá, tôi lên tiếng. Sen, tại sao vào phòng mà không gõ cửa? Nó trả lời tôi tỉnh bơ. Trước giờ con vào phòng của cậu vẫn như vậy. Cậu vẫn cho phép con vào. Nếu con không vào thì ai hầu hạ và tắm cho cậu ạ? Tôi nghe nó nói như vậy có chút bất ngờ. Nhìn sang Phong đang ngồi ngay cửa sổ chọc bụi hoa xấu hổ. Tôi thấy Phong có hơi nhíu mày khi nghe con Sen nói. Nhưng chưa đầy một giây sau, anh ta trở lại trạng thái bình thường. Tôi tưởng tượng trong đầu, nếu như con Sen mà tắm cho Phong, chẳng biết nó đã nhìn thấy những gì của anh. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà tôi đã nóng cả mặt. Nhưng bây giờ cậu có vợ rồi, nên cô không cần phải làm những việc này. Nhưng... Con Sen chưa nói xong thì Phong đã đứng cạnh nó. Anh ta níu tay nó, ánh mắt hướng về phía tôi tỏ ra sợ sệt. Cái giọng trầm ấm dễ thương của anh ta, tại sao bây giờ nghe ghét ơi là ghét. Vợ hung dữ, vợ đi ra ngoài đi. Sen tắm cho tôi được rồi, tôi không cần vợ. Tôi nghe xong liền trợn mắt thật to nhìn Phong, còn con Sen cũng nhìn Phong kiểu bất ngờ. Tức khắc biết Phong đứng về phe của nó, nên nó đắc ý lắm. Nó nhìn tôi và lớn giọng. Dạ mợ, mợ nghe cậu nói chưa? Cậu chỉ muốn sen tắm cho cậu thôi. Tôi đâu thể nào thua nó được, nên cũng liền lên tông giọng ngay. Từ trước đến nay, mày tắm cho cậu là kệ mày. Bây giờ cậu là chồng của tao, mày để tao tắm. Ơ hay, mợ ngang ngược nhỉ? Mợ không thấy là cậu bảo con tắm cho cậu à? Mày mới là đứa ngang ngược. Mợ ấy, mày. Đang đứng cãi tay đôi với nó, tôi mệt quá, lại thêm bực tức. Liền cúi xuống gỡ đôi guốc đang mang trong chân. Tôi chỉ về phía của nó. Mày ngon, mày nói thêm đi. Tao lại tát cho mày không còn cái răng bây giờ. Trần đời tao chưa thấy con nào mà vô duyên như mày. Chồng người ta, mà mày lại còn dành tắm dùm á. Nó thấy tôi chửi nó liền nép luôn vào người của Phong. Sau đó phụng phịu, còn Phong ngốc ơi là ngốc, vợ mình không bênh, lại đi bênh vực một con sen. Vợ hung dữ kia, không cho vợ đánh sen. Vợ đánh sen, tôi báo công an bắt vợ. Tôi đang bực con sen, nghe Phong bênh vực nó, tôi lại muốn tức trào cuống họng. Tôi chỉ chiếc guốc về phía anh ta, sau đó gằn giọng. Bây giờ anh cho nó tắm hay là để tôi tắm cho anh? Anh mà cho nó tắm thì tôi về, tôi không làm vợ của anh nữa. Lúc đó dù ông Trần về cũng không làm gì được tôi. Vậy vợ tắm cho tôi à? Ừ. Lúc này Phong liền đẩy con sen ra, coi như anh ta cũng biết điều. Phong đẩy nó một hơi ra khỏi phòng, khiến cho con sen chỉ biết ngỡ ngàng, không thốt lên được tiếng. Sen đi ra ngoài đi, kiếm gì cho tôi ăn, tôi đói rồi. Con sen liếc tôi hậm hực, nghe Phong nói, nó còn cố ý níu lấy tay của anh. Cậu hết thương con rồi à? Cậu hùa với mợ, bắt nạt con à? Con sen lúc này khóc thút thít trước mặt Phong. Tôi nghĩ chắc anh ta lại mè nheo theo nó. Vậy mà không phải, anh ta rút tay khỏi tay của nó, sau đó trả lời tỉnh bơ. Tôi có bao giờ thương sen đâu. Tôi phá lên cười ha hà, nhìn cái mặt con sen bị Phong làm cho quê một cục mà tôi hà dã vô cùng. Chẳng cần biết Phong khùng thật hay là khùng giỡn, nhưng mà lần này Phong không làm tôi thất vọng. Con sen lúc này bị quê, đi một hơi ra bên ngoài, cánh cửa đóng lại cái rầm. Phong quay vào, tôi còn chưa kịp tắt nụ cười khoái chí đã bị Phong lôi tuột vào phòng tắm. Anh ngây ngô nói với tôi. Vợ tắm đi, vợ tắm cho tôi đi. Nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm. Lúc nãy tại con sen nó chọc tức tôi, nên tôi nói như vậy cho hà lòng hà dạ. Chứ tắm cho anh ta, tôi làm sao có thể chứ. Anh tự tắm không được à? Không biết tắm thì lấy nước này, xong rồi dội vào người, lúc nào thấy mát thì bước ra mặc đồ vào. Tôi vừa nói vậy là Phong liền bù lu bù loa lên. Vợ lừa tôi, vợ nói vợ tắm cho tôi cơ mà. Vợ không tắm cho tôi đi bảo con sen tắm. Tắm với nó, tôi vui lắm. Phong lúc này định bước ra ngoài, ngay lập tức tôi níu tay của anh lại, tức đến độ muốn xì cả khói. Tôi thở ra một hơi rất dài, rồi cố gắng nhẹ nhàng nói với Phong. Thôi được rồi, tắm thì tắm. Cậu cởi quần áo ra đi. Vợ cởi đi, tôi không biết cởi. Thường ngày... Anh im đi, anh mà nói thường ngày con sen nó cởi quần áo cho anh, tôi bóp cổ anh đấy. Ấy vậy mà Phong liền gật đầu còn cười với tôi. Hai tay cứ vỗ bồm bốp mấy cái, rồi lại nhảy cẫng lên. Đúng rồi, thường ngày con sen cởi đồ cho tôi, hôm nay có vợ vui ơi là vui. Tôi lườm Phong một phát, muốn đánh cho anh ta đến chết mất. Chưa thấy ai mà vô tư như Phong. Còn con sen kia, nó không biết xấu hổ là cái gì nữa. Tôi bất lực trước Phong, đúng hơn là bực lắm, nhưng không làm gì được. Cục tức nó đang mắc ngang cổ tôi rồi. Đưa tay mở mấy cái nút áo của Phong, khuôn ngực vạm vỡ xuất hiện trước mắt của tôi, khiến cho tôi điêu đứng cả tâm hồn. Đôi mắt của tôi dán chặt lấy bộ ngực ấy chẳng rời, rồi vô thức còn áp bàn tay của mình lên đó. Chết rồi, tôi điên mất rồi, làm sao mà tôi lại dạn dữ thế này. Nhưng mà nghĩ lại, Phong khùng, Phong có biết gì đâu mà lo. Nhưng lạ lắm, bàn tay của tôi mới chạm vào da thịt đó, liền cảm nhận được sức nóng từ trong cơ thể của Phong lan tỏa vào kẽ tay của tôi. Tôi bất ngờ ngượng ngùng rụt tay lại. Tôi lén lén ngước lên nhìn Phong, chỉ thấy anh ta vẫn ngây ngô, nhìn đông nhìn tây rồi tự cười. Tôi thở phào. Cởi áo xong, tiếp đến bàn tay của tôi lần mò xuống bên dưới, chạm vào cái lưng quần của Phong, làm cho tôi điếng cả người. Một cảm giác nóng phừng phừng dâng lên đến đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc này, xấu hổ lắm. Thường tôi xem phim mấy cảnh này toàn là nam chính chủ động, ấy vậy mà ngoài đời thực lại éo le thế này ư? Đang suy nghĩ mông lung trong đầu, bàn tay của tôi thì cứng đơ. Bất ngờ Phong lại mè nheo lên tiếng. Vợ chả biết tắm gì, vợ vụng về lắm, gọi Sen vào đây đi. Tôi nghe anh ta nói như vậy, liền trấn tĩnh lại tinh thần, thở một cái, tôi bĩu môi nhìn Phong. Anh cũng biết đòi hỏi quá nhỉ? Sen tắm sướng hơn vợ. Nó tắm cho anh thế nào? Cởi đồ tôi ra, Sen cho xà bông vào, Sen tắm cho tôi từ trên xuống dưới. Nói cho vợ nghe, Sen tắm xong, tôi thơm tho lắm. Phong nói rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì, còn tôi vừa nghe vừa tưởng tượng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy mà con Sen nó lại làm được. Xem ra con nhỏ này cũng hay đấy. Tuy là con ở, nhưng lại dám tụt quần cậu chủ. Xem ra con này không tầm thường chút nào. Tôi phải đề phòng nó mới được. Trên bả vai của tôi có một bàn tay khều khều. Phong lại lên tiếng. Vợ có biết tắm không? Hay để tôi gọi con Sen? Anh đứng im đi, tôi tắm cho anh. Tôi cấm anh không được gọi cho con Sen. Đúng là vợ hung dữ. Tôi nhắm tịt mắt lại, hai tay run rẩy kéo cái quần của Phong xuống. Run rồi thế nào mà cái quần chưa kéo được, bàn tay của tôi đã vô tình chạm vào một vật cứng cứng. Tôi vội vàng rút tay ra, một luồng điện chạy dọc cả sống lưng lạnh toát, cả người của tôi cứng đơ. Hình như cái đó là cái của Phong. Tim của tôi lúc này đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Xấu hổ chết đi được. Mãi một lúc tôi mới dám mở mắt ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Phong. Gương mặt của Phong đang vô cùng nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt rào hoạt kia, nhìn tôi tràn đầy ý cười. Thấy tôi nhìn lên, Phong nhanh lắm, chuyển sang trạng thái ngây ngô, tiếp tục nói. Vợ tắm đi. Tôi nhìn Phong nhíu mày, hình như anh ta không bị khùng. Nghĩ vậy tôi liền tức giận, lớn giọng hỏi. Anh không bị khùng, có đúng không? Phong nhìn tôi chằm chằm, ý cười trên gương mặt càng thêm đậm, đôi môi mỏng hồng hào vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhã. Phong cất giọng. Tôi có nói với vợ là tôi bị khùng sao? Tôi há miệng nhìn Phong đầy ngạc nhiên, cả người đứng được ra. Đúng là tôi có nghi ngờ, nhưng nếu như Phong không thừa nhận, chắc chắn tôi không thể nào nhận ra, bởi vì công nhận Phong giả khùng cũng hay lắm. Cái giọng cười, cái mặt lúc nào cũng ngây ngô. Tại sao mà Phong có thể giả vờ từ ngày này qua ngày khác hay như vậy chứ? Nhưng tại sao anh ta phải giả khùng? Tôi nhìn Phong đầy tò mò, chẳng biết sự tình bên trong là cái gì. Giờ tôi hiểu ra vấn đề rồi. Biết Phong không bị khùng, nãy giờ lại còn đang cố tình chọc tức tôi. Phút chốc tôi đỏ mặt, tôi đưa tay đánh bụp vào người của anh ta. Tôi uất ức lên tiếng. Vậy tại sao anh giả vờ bị khủng chứ? Lại còn... Anh... Trời đất ơi, xấu hổ quá! Tôi tức tốc chạy ra ngoài, cũng tiện tay đóng luôn cái cửa phòng tắm lại, bỏ mặc Phong đứng trong đó. Ngồi trên giường, tôi không thể nào kìm nén được cơn tức giận đang bốc hỏa trong người của tôi. Phong! À không, cậu hai nhà này, đúng thật là quá đáng, chẳng ai bì cho được. Mãi một lúc lâu sau, bên trong tiếng nước chảy đã tắt, tôi nghe tiếng mở cửa, tôi vội vàng lên nằm xuống và chùm chăn lại giả vờ như mình ngủ. Có tiếng bước chân đi tới, tim của tôi đập loạn cả lên. Chẳng biết Phong đang làm gì, tự nhiên bước chân im lặng lại. Cả không gian trong phòng cũng lặng, khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Và rồi, một lúc lâu, bên nệm lún xuống, Phong nằm cạnh tôi nghe giọng ai đó vừa trầm vừa ấm nói bên tai của mình. Hôm nay có vợ, được ngủ chung với vợ, vui quá. Tôi lật mạnh chăn ra, tròn mắt nhìn Phong và nói. Ai cho anh nằm chung với tôi? Anh không giả khùng giả điên với tôi đi à? Nghe anh nói, tôi nổi hết da gà rồi. Tôi đang nói chuyện bình thường. Có cô mới không bình thường đấy. Vợ chồng không ngủ chung thì ngủ như thế nào hả thím? Tôi bĩu môi và đáp lại. Vợ chồng trên danh nghĩa tôi không yêu thương gì. Đừng có mà chung giường với tôi. Phòng nhớn mày, nhìn tôi cười nói. Vậy bây giờ mình yêu nhau đi, rồi mình ngủ chung nhá, vợ nhá. Nghe Phòng nói như vậy, mà óc của tôi dựng hết cả lên, thấy anh ta giả tạo làm sao ấy. Bởi vì vậy, tôi liền giảng thẳng chân ra và đạp cho Phòng một cái rất đau. Tôi gắt gỏng. Ai mà yêu anh? Anh đi chỗ khác đi. Phòng ngồi bật dậy, nhớn mày nhìn tôi. Đây là phòng của tôi, cô đang nằm trên giường của tôi đấy. Ai đuổi ai còn chưa biết đâu. Được, vậy tôi nằm dưới đất, không cần cái giường của anh. Nói rồi tôi nhanh chóng cầm theo cây gối, rồi phóng luôn xuống giường, ngó nhìn xuống nền nhà. Trong phòng lại chẳng có một chiếc chiếu, chiếc chăn nào thừa. Đêm nay tôi mà nằm dưới đất thật, chắc là sáng ra tôi bị ốm mất. Nghĩ trong đầu như vậy, nên tôi hơi chần chừ. Cũng may liếc qua bên kia, thấy có một chiếc ghế dài, tôi liền đi tới, đặt mình nằm xuống. Sau đó tôi quay lại, cuối cùng cũng du được mình bình yên trong giấc ngủ say. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy liên tục khiến cho tôi khó chịu, nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời đang còn tối, tôi trở mình. Cơ thể mệt mỏi rã rời do nằm ghế không quen. Nhưng mà ánh mắt của tôi khựng lại khi trên người của mình đang có một chiếc chăn. Ngó qua bên kia, Phong đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, cơ bụng nhấp nhô, hơi thở đều đều. Vô thức đôi môi của tôi cong lên, nở ra một nụ cười. Bàn tay kéo nhẹ chiếc chăn lên, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy thân mình. Xem ra Phong coi như cũng đáng mặt đàn ông. Tiếp theo đó tôi lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi giật mình ngồi bật dậy, ngó sang bên kia giường. Phong đang còn ngủ, nên tôi liền nhanh chân, xỏ đôi dép vào, bước ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ ăn mặc rất lạ. Người này hình như hôm qua tôi về đây, tôi chưa có dịp được nhìn thấy. Bà thấy tôi, ánh mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, cau mày. Không biết chào hỏi ai sao? Hay là mợ bị câm? Tôi nhìn bà ta cũng có hơi chút sợ hãi, nên cúi đầu chào hỏi ngay. Chào bà. Biết tôi là ai trong nhà này không? Mà chào với hỏi như thế. Dạ dạ, con không biết. Bà là... Tôi là vú nuôi của bà hai nhà này. Bà hai rất là coi trọng tôi đó mợ. Tôi nghe như vậy liền thở mạnh. Cái vẻ khép nép nãy giờ cũng biến mất. Thay vào đó tôi ngẩng mặt lên cao. Tôi tưởng bà ta là vợ ba, vợ bốn gì của ông Trần thì tôi còn sợ. Chứ chỉ là vú của bà hai thì cũng coi như người ở trong nhà này. Mắc gì tôi phải sợ bà ta? Má hai coi trọng bà, bởi vì bà là vú của má, chứ bà có phải là vú của tôi đâu. Mợ trong nhà này cũng được coi là quản gia rồi đó mợ. Mợ ra ngoài kia mà xem, nắng đã hất lên tới đầu rồi, mợ chưa chịu dậy, như vậy có coi được không? Tôi nghe bà ta nói như vậy, như đang muốn cho tôi nghe rằng bà ta rất có quyền trong ngôi nhà này. Tôi cười khẩy. Thật ra tôi không phải là một đứa ngông cuồng, đánh đá hay là hung dữ, mà chẳng biết nghe và sợ lời ai. Nhưng với tôi, sợ là phải đúng người. Còn ấy, giữ là đúng người cần giữ. Cuộc đời tôi từ khi bước ra khỏi nhà mẹ Lan, tôi đã thề rằng không bao giờ để ai có thể ức hiếp được tôi. Vũ này, Vũ nói đủ chưa? Xong rồi, để tôi nói cho Vũ nghe. Thời này rồi không phải là thời xưa, mà quản gia với chả không quản. Hôm qua tôi về đây, tôi để ý rồi, mọi người trong nhà này đều là người làm cả, ai cũng làm việc như nhau, nên Vũ cũng đừng có cái khái niệm phân biệt như vậy. Thời nào mình tính thời đó Vũ ơi. Còn Vũ muốn nói về vai vế thì tôi nói cho Vũ nghe. Vũ gọi tôi một tiếng mợ, xem như là Vũ nhỏ hơn tôi một bậc, nên cũng không cần phải mắc mớ gì, tôi phải nghe lời của Vũ. Bà ta nghe tôi nói xong, gương mặt thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc trắng, nhìn mắc cười lắm. Bà ta tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán và lên tiếng nói với tôi. Cô được lắm, để coi trưa nay bà hai về, bà hai xử cô như thế nào. Tôi có làm gì sai đâu mà má hai lại xử tôi. À, mà tôi nhắc nhở cho Vũ nhớ. Má hai về, Vũ có kể lại thì kể cho rõ ràng. Vũ mà thêm mắm dặm muối, tôi không để yên cho Vũ đâu. Mợ, mợ dám... Bà ta không nói gì với tôi được nữa, nên liền hậm hực mang cục tức nuốt chưa trôi mà quay lưng đi. Tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bước vào trong phòng, định thay bộ đồ xong ra ngoài xem có việc gì không để phụ giúp mọi người. Thì bất ngờ khi tôi quay lại, Phong đã đứng đằng sau tôi từ khi nào. Cái gương mặt đẹp trai trắng trẻo ấy đang mở to mắt nhìn tôi, khiến cho tôi điếng người. Cô bị khùng à? Cô làm sao? Có anh mới khủng ấy, mới sáng sớm, đứng như thế này, làm cho tôi muốn bị rơi tim ra ngoài. Thấy tôi đẹp trai quá, nên cô rơi tim à? Đúng là khủng. Xem ra cô cũng thú vị đấy. Thú vị chuyện gì? Thì cách cô đấu khẩu với bà Vũ, tôi thích rồi đấy. Phụ nữ mà yếu đuối, tôi nhàm chán vô cùng. Tính cô như vậy, xem ra rất hợp với tôi. Tôi đỏ mặt bối rối. Khi nghe Phong nói từ đó, chẳng biết từ thích anh ta nói theo nghĩa gì, nhưng đối với một đứa con gái mới lớn như tôi, thì từ đấy gây hiểu lầm nghiêm trọng lắm. Mặc dù là tôi chưa có thích Phong, bởi vì Phong lắm mồm, lại hay đôi co với tôi. Nhưng ở cùng với một người con trai, đẹp trai nam tính như thế này, con tim của tôi có chút khó thở. Vội vàng bước vào trong phòng tắm, tôi chả trả lời Phong nữa, bởi vì tôi không muốn mới sáng ra, đã đôi co với hắn. Chuyện tôi già khùng, tôi mong cô giữ bí mật cho tôi. Lúc này tôi không quan tâm, trả lời ngay. Yên tâm đi, tôi ít nhiều cũng hiểu chuyện này là của ai. Cảm ơn cô. Khi tôi bước ra ngoài, trước nhà đã nhìn thấy mọi người làm việc rất rôm rả. Người thì tưới cây, người thì làm cỏ. Mấy người thấy tôi liền gật đầu gọi tôi một tiếng mợ hai. Tôi cũng lịch sự cúi đầu chào lại. Sau đó họ tiếp tục công việc. Nhìn phía trước xong, tôi lại nhìn phía sau. Có người chè củi, có người nấu cơm. Tôi đứng nhìn mọi người mà chẳng biết phải phụ ai. Tôi ra phía trước hay là ra phía sau làm đây? Tôi vốn dĩ rất ít tiếp xúc với người lạ, nên tôi không thuộc tiếp người sống hòa đồng. Mà công nhận hôm nay để ý kỹ, nhà của ông Trần này to ơi là to. Từ ngoài cổng vào trong nhà chính, cả ngàn mét chứ chả đùa. Rồi còn cái khuôn viên to đùng, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa hồng, đang vào mùa ra hoa. Đứng ở đây nhìn thôi mà tôi đã choáng ngợp. Quả thật mọi người nói nhà ông Trần xây dựng rất đẹp, lại giàu có nhất vùng. Tôi đã nghe như vậy, nhưng chưa hình dung được nó lại đẹp đến như thế này. Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đã được chiêm ngưỡng rồi. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Đang đứng chần chừ nhìn mọi vật, thì vô tình ánh mắt của tôi hướng thẳng về phía xa xa. Ở đó cũng có một gian nhà. Tôi choáng thật sự. Công nhận là ông Trần xây nhà nhiều thật, nhưng ngôi nhà này hơi cũ, chẳng biết có ai ở hay không, hay nơi đó chỉ là kho chứa đồ. Mà cái gian nhà này lại rất xa dãy nhà bên đây, thật là lạ. Với lại cảnh vật ở đó cũng hữu tình, có ao hồ, có cây cao buồng chuối. Cuồng chân bất giác tôi đi tới, định muốn tò mò tham quan xung quanh. Nhưng tôi thật không ngờ, khi tôi vừa đi đến thì bên trong tôi thấy con sen đang thập thò đi từ bên trong ra. Ánh mắt của nó ngó nghiêng xung quanh, trên tay của nó đang cầm một cái chén nhỏ, trong đó đựng gì thì tôi chưa biết. Vội vàng tôi nép sang một góc để tránh mặt con sen. Cũng may nơi đây có bụi chuối to nên tôi trốn vào, vừa hay con sen chẳng thể nào phát hiện ra tôi. Con sen bước ra ngoài, ngó nghiêng ngó dọc, sau đó đi thẳng. Cho đến khi nó đi khuất bóng, tôi mới chậm rãi bước ra, ngó về căn nhà cũ kỹ kia. Tâm của tôi vô thức dấy lên một cảm giác nơi đó chẳng bình yên. Nhưng mà tôi chẳng đi nữa, cũng chẳng hiểu vì sao. Ý định lúc nãy muốn tới đó tham quan bây giờ đã bị dập tắt, chẳng có chút luyến lưu. Tôi quay bước trở lại nhà lớn. Bên ngoài nắng to đến đỉnh đầu, bên trong nhà mọi người tất bật dọn chén cơm. Hầu như trong nhà chỉ còn mấy người làm ở lại. Chủ thì đi mất, nên mọi người xem ra khá thoải mái và dữ dằn. Họ vừa ngồi xuống bàn, định cầm chén đũa lên ăn. Thì lúc này tôi vừa vào đến, mọi người cũng gọi tôi một tiếng, mợ hai. Mợ hai ơi, lại đây ngồi ăn với chúng tôi luôn. Bên cạnh có một cô bé trông nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cũng cất lời. Mợ hai ơi, lại ngồi ăn cạnh con này mợ. Cũng là bên cạnh, nhưng lần này tôi nghe gõ đũa xuống bàn một cái bộp. Tôi giật mình, mấy lời vừa thốt ra liền nghẹn lại khi thấy bà Vú nhìn mấy người kia, quắc mắc. Bọn mày có im đi không? Bọn mày làm gì có quyền ngồi ăn với mợ hai? Đồ ăn ngon, tôi chừa phần mợ rồi. Bọn mày cứ ăn đi, không mượn bọn mày phải lanh chanh. Trời đất ơi, không ngờ bà Vú hôm nay lại tốt với tôi như vậy. Tôi nhìn một lượt trên bàn, món nào cũng ngon. Nào là cá rô chiên giòn, rau muống xào tỏi, canh chua cá bông lau, còn có cả đĩa cà pháo. Mấy món này là món ruột của tôi. Chỉ cần nhìn thôi mà tôi chảy cả nước miếng. Định bụng ngồi ăn chung với mọi người luôn. Nhưng nghe bà Vú nói như vậy, mọi người lại ái ngại nhìn tôi và lặng lẽ ăn. Tôi sợ ngồi chung với mọi người, lại khổ với Vú, nên tôi chỉ biết đứng đó, ngó cho đỡ thèm. Nhưng cũng không thất vọng gì nhiều, khi mà trong giây lát, bà Vú đã nhìn tôi. Mợ lên phòng đi, cơm mợ tôi dành phần rồi, để tôi sai con Sen, nó đem lên phòng cho mợ. Cảm ơn Vú. Tôi nhanh chân bước lên phòng, trong lòng lúc này tự nhiên vơi bớt đi cái phần ác cảm với bà Vú, bởi vì tôi chắc mầm, mọi người ăn toàn đồ ngon, thì bà Vú cũng chừa phần cho tôi ngon hơn, chắc chắn bà ấy cũng tử tế lắm. Tôi còn nghĩ rằng, bà Vú này tuy bên ngoài miệng lưỡi đanh đá, nhưng bên trong lại ngọt ngào, ấm áp. Vậy nên tôi cứ tung tăng mà đi trước, khóe miệng lúc này lại hiện lên một nụ cười cong cong. Bất chợt tầm mắt của tôi tối lại, bước chân của tôi cũng khựng lại. Khi mà lúc này đây, tôi trông thấy con Sen từ phòng của cậu Phong đi ra. Nó thấy tôi còn cười mỉm mỉm, rồi đưa tay rụt rè, cài lại cúc áo vừa bị đứt. Cái cảnh này sao mà giống... Nó đi rồi, tôi bần thần cả người. Trong đầu tôi hình dung toàn là những hình ảnh đen tối. Tôi càng cố lắc đầu xua đi, thì hình ảnh lại càng đậm nét hơn. Sao mà tôi khó chịu thế này? Bởi vì tôi thích Phong, mà khó chịu thì không phải rồi. Nhưng tìm một điều gì đó để thích hợp hơn, tôi không tìm được. Nên tôi đành mượn cớ rằng mình đang ghét con Sen nên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Đưa tay đẩy mạnh cửa phòng, lại còn trông thấy Phong vừa trong phòng tắm bước ra, chưa kịp mặc cả áo. Tôi cảm tưởng suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng, nên liền mang gương mặt ủ rột, đi thẳng lên giường, ngồi xoay lưng sau lớp vải lụa lạnh lùng về phía của Phong. Cùng lúc này bên ngoài con Sen lại bước vào. Nó nhìn Phong đắm đuối, đôi mắt còn lả lơi, mấy hàng mi rung động. Tôi thấy cảnh đó trong lòng tự dưng dấy lên một cơn khó chịu. Tôi hừ một tiếng. Con Sen quay lại nhìn tôi. Nó liếc ngang thở hắt ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt mâm cơm lên bàn. Đây là phần cơm của mợ, mợ ăn đi à? Tôi nhếch môi trả lời. Nãy giờ ăn cơm chó, bị nghẹn rồi. Nó nhìn và khó hiểu. Cơm chó là gì? Mợ đừng nói mợ dành ăn với mấy con chó ngoài cổng nhá. Cần gì phải ra đấy, ở trong đây cũng có hai con rồi. Nghe đến đây, con Sen dường như hiểu ý của tôi nói cái gì, nên nó liền nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tôi. Ý của mợ nói tôi và cậu hai là hai con chó ấy à? Mợ quá đáng thế. Cái đó là mày nói, chứ không phải là tao nói. Ý mợ thẳng thừng như vậy còn gì. Cậu xem kìa, mợ hay mắng cậu. Tôi không nhìn Phong nên không biết biểu hiện của anh ta thế nào. Chỉ thoáng nghe sau đó là giọng nói ngây ngô và giọng cười khờ khệch. Cậu cũng thích chó lắm, hôm nào Sen làm chó cho cậu chơi đi. Cậu quá đáng thật đấy. Còn Sen tức giận lắm, tôi thấy mặt của nó đỏ ngầu. Còn tôi sau khi nghe Phong nói như vậy thì khuôn miệng không khỏi bật cười, nở một nụ cười khoái chí. Con Sen liếc nhìn tôi hậm hực, sau đó bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi còn nghe phía sau Phong gọi với theo ỉ ơi mấy tiếng, sau đó mới chịu im. Lúc này dưới bụng của tôi cũng reo lên ọt ọt, báo hiệu cơn đói đang đến. Tôi chả thèm quan tâm xem Phong làm gì, liền vội vàng mở cái lồng bàn ra, nhìn xuống phần thức ăn của mình. Tôi trố mắt lên nhìn. Cái gì vậy? Trong mâm chỉ có một chút cơm, cơm thì lại bị khét, và một khúc cá kho thật nhỏ, chỉ còn chút lại một ít xương. Vậy là sao? Chả phải lúc nãy... Phong đằng sau đi tới, thấy thái độ của tôi khi nhìn vào mâm cơm, anh ta cười rồi nói với tôi. Có gì đâu mà cô ngạc nhiên thế. Ở trong ngôi nhà này, cô càng hy vọng thì càng thất vọng nhiều thôi. Tôi ngước mắt nhìn Phong, bàn tay của tôi run rẩy, đặt lồng bàn xuống, sau đó uất ức lên tiếng. Nhưng mà tôi nhìn thấy khi nãy ngoài kia, họ ăn thức ăn rất ngon. Có phải thế này đâu. Giống thế này có đúng không? Phong đi tới bên bàn, bưng mâm thức ăn của anh ta lại. Tôi nhìn vào đó và gật đầu lia lịa. Đúng rồi, họ ăn thế này. Tại sao của tôi lại thế này? Không được, tôi phải ra đó, hỏi cho ra nhẽ mới được. Tôi toàn đứng dậy thì Phong đã vươn tay kéo tay tôi lại. Anh cau mày nói. Cô mới về đây, cô đừng gây chuyện. Mấy chuyện còn con này cô bỏ qua đi. Là ông Trần muốn cưới tôi cho anh, chứ phải là tôi tự theo về đây đâu. Tại sao họ đối xử với tôi như thế? Anh xem đi, cơm đã khét rồi, lại còn khét đỏ, còn khúc cá này, anh coi có giống cho người ăn không. Vậy bây giờ cô muốn họ xem trọng cô, cho cô ăn ngon mặc đẹp sao? Tôi không cần với cao như vậy, chỉ cần đối xử với tôi tốt với tôi một chút thôi. Anh thấy đấy, từ hôm qua đến giờ tôi mới về đây một chút thôi mà tôi gặp đủ chuyện rồi. Cô muốn sống tốt ở nhà này, cô phải chờ đợi một thời gian. Bao giờ vai diễn khủng điên này của tôi hạ màn, lúc đó tôi hứa tôi sẽ đối xử với cô thật tốt, mà chẳng cần ai phải làm điều đó cho cô. Anh... Tôi lặng người, một dòng nước ấm vô tình luồn lách vào tận tim gan. Tôi nhìn Phong, nhìn ánh mắt và gương mặt đang rất nghiêm túc của Phong. Anh hứa rằng anh đối xử tốt với tôi ư? Có thật sự là Phong vừa nói hay là tôi đang nghe nhầm? Thấy tôi im lặng, Phong mỉm cười, nụ cười lúc này vô cùng ấm áp. Anh đẩy phần cơm của anh qua cho tôi. Phần cơm của tôi hơi nhiều, chắc tôi ăn không hết đâu. Cô ăn với tôi nhé. Có được không? Tôi ăn nhiều lắm. Cô cứ việc ăn đi, cô no thì tôi cũng no mà. Vậy tôi không khách sáo đâu, anh cũng ăn đi. Bữa cơm đó đối với Phong như thế nào tôi chẳng rõ, nhưng đối với tôi, nó là bữa cơm vui vẻ. Thật sự dù đang rất ghét mụ Vú già và con Sen, nhưng tôi cũng không khỏi cảm kích khi nhận được cách đối xử rất tốt của Phong. Giữa một biển người ghét mình, chỉ cần một người lo lắng cho mình, đôi khi là những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng đó lại là cả một chân tình không gì có thể so sánh được. Chiều tôi ra ngoài phụ mọi người làm cỏ, bởi vì ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt. Với lại chiều nay Phong có hẹn với bác sĩ để khám bệnh, nên anh ta được con Sen đưa đi rồi. Tôi ở mãi trong phòng cũng buồn chân. Vậy là đi ra ngoài sân, được làm quen với nhiều người. Tôi biết thêm được dì Lành và con bé Linh. Vừa nhổ cỏ, dì Lành vừa nói chuyện với tôi. Mợ hai đúng là vừa đẹp người, lại vừa giỏi. Xem mợ làm cỏ thế này, tôi phục mợ lắm. Cứ làm nhanh than thoát vậy. Tôi được khen nên càng khoái chí, nhưng cũng rất từ tốn trả lời. Có đâu gì, mấy chuyện này là chuyện bình thường, ai chả làm được. Bên cạnh bé Linh cũng quay qua cạnh tôi, nó nhìn tôi, sau đó nhỏ tiếng. Mợ hai nói vậy, chứ con thấy có người mấy đời chịu đụng xuống bụi cỏ giống như mợ đâu. Em nói ai? Thì con Sen đấy mợ. Từ ngày nó về đây, cứ đồng đa đồng đành. Nó ỷ nó được bà hai cưng chiều, rồi nó chả coi ai ra gì, cả bà Vú. Mợ có biết không? À, vậy sao? Dạ vâng, mợ ở đây lâu ngày, mợ sẽ biết mọi chuyện thôi. Thật ra không cần đợi dì Lành và bé Linh nói, vừa mới về nhà này, tôi cũng đoán ra rằng bà Vú và con Sen không đơn giản tí nào. Cùng phận người ở với nhau, nhưng họ chẳng vất vả như những người khác. Chắc chắn có người chống lưng. Mà bà hai theo lời con Linh vừa nói, bà đấy đúng là có tiếng thật. Bà ta thế nào mà nâng đỡ cho con Sen và cả bà Vú như vậy? Có phải bà hai đó là má chồng của tôi hay là người khác? Tôi chưa được nhìn thấy bà bao giờ. Đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài cổng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào. Mọi người lại thêm phần nhốn nháo. Cả dì Lành và con Linh